Ái phi của trẫm chỉ thích ăn dưa. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, đây đã là năm thứ 3 nàng vào cung, nhưng ngay cả một góc long bào của hoàng đế cũng chưa từng nhìn thấy, lại nói. Kim thượng có thể nói là nhân vật truyền kỳ. Ban đầu tiên đế yếu đuối, chư vương trong tộc nhìn chằm chằm, hắn tuổi còn trẻ giết ra phá vòng vây, trải qua một trận gió tanh mưa máu kế thừa đại thống, lại chỉ dùng 3 năm làm giang sơn vững chắc, triều chính ngăn nắp, có thể nói là có chút thủ đoạn, có tin đồn vô cùng tuấn mỹ, phi phàm. Nhưng trong 3 năm này, vị quân vương này chưa từng đặt chân vào hậu cung, ngay cả tiệc chúc mừng quan trọng cũng không dễ dàng lộ mặt. Vị phân của Yến Xu thấp, không có tư cách đi ngự tiền thỉnh an, cho nên chưa từng có cơ hội chứng thật tin đồn của hoàng đế có thật hay không. Chẳng qua mặc dù như vậy, trong cung các phi tần vẫn không từ bỏ hy vọng, trang điểm thì trang điểm, kết bè kéo cánh thì kết bè kéo cánh, mọi người đều giống như trương tài nhân muốn cố gắng hết sức tiến vào tầm mắt của hoàng đế, trừ Yến Xu. Lúc này nghe nàng nói như vậy, Nhẫn Đông vội vàng khuyên nhủ. Xem như bệ hạ không xuất hiện, thì cũng ló mặt trước mặt thái hậu một chút, lỡ như thái hậu thích chủ tử, thường gọi chủ tử đến Từ An cung, như vậy cơ hội gặp được bệ hạ không phải rất lớn sao? Yến Xu bỏ miếng đậu hũ bát bảo vào trong miệng, hàm hồ nói. Thôi dẹp đi, Chu Quý Phi còn là cháu gái của thái hậu kìa, không phải vẫn là cái dạng đó sao? Ừ, đậu hũ này ngoài giòn trong mềm, ăn rất ngon nha. Nhẫn Đông, ai, chỉ bằng vào tướng mạo của chủ tử, phàm là hơi có chút lòng cầu tiến, sợ là đã sớm thành công rồi. Nhưng mỗi ngày nàng chỉ quan tâm đến ăn gì, cùng với mấy chuyện bát quái không biết nghe nói được chỗ nào. Đúng vào lúc này, lập tức nghe được nàng nói. Đúng rồi, 2 ngày nay cha mẹ của Chu Quý Phi đại chiến trong phủ, cũng không biết nàng ta và Thái Hậu có biết không. Ánh mắt Nhẫn Đông sáng lên, chẳng lẽ thừa N công phu nhân tìm được ngoại thất thứ 6 của thừa N công rồi. Đúng vậy, Yến Xu vừa ăn vừa gật đầu. Tiểu Lục này cũng có chút tâm cơ, mượn lúc mình mang thai thả tiếng gió ra, chọc cho thừa N công phu nhân làm ồn một trận, chẳng qua thừa N công vẫn yêu thích vị ngoại thất này, thừa Ân công phu nhân làm ồn ào cũng không là gì, tám thành là sẽ thu Tiểu Lục vào phủ, cách trương.